Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 10. Lần đầu gặp gỡ, nói xong, vóc dáng nhỏ thanh niên đem trên mặt đất con kia hắc mãng rắn đá văng ra. Tiêu sái một cái xoay người, theo rắn bụng đường nối hướng về nơi sâu xa đi đến. Đem phía sau lưng chính mình lộ cho Westavia. Cái kia hắc xà bơi lội đi theo chủ nhân phía sau. Ngăn ngắn mấy phút tiếp xúc, hắn đã xác định trước mặt cái tên này là cái hỉ nộ vô thường mà nguy hiểm dị thường người. Cùng người như vậy ở chung, Westavia cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Hắn không tin người này sẽ đối xử tử tế chính mình. Càng không tin hơn hắn là chân tâm muốn mời chính mình ăn bữa cơm. Nhưng hắn vẫn là đi theo phía sau của đối phương, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Hắn giờ khắc này thân ở cự xà trong bụng, nếu như cự xà không hé miệng, như vậy hắn hầu như không biết nên làm sao rời đi nơi này. Hắn đi theo vóc dáng nhỏ thanh niên phía sau, sờ sờ trên bả vai vì hoảng sợ mà run rẩy Dạ Kiêu. Thấp giọng nói rằng, không sao rồi, Dạ Kiêu thấp giọng thì thầm một tiếng. Dùng đầu cọ cọ hắn tay, dựa vào thanh niên bên người xoay quanh điểm sáng màu bạc. Westavia có thể nhìn thấy này cự xà bụng trong vách. Mỗi cách xa 4, 5 mét, liền khảm nạm một cái người chết hài cốt. Nếu là một đường nhìn sang, thì lại lít nha lít nhít. Nhìn không thấy đầu, bọn họ lại như một loại nào đó đặc biệt vật siêu tập như thế. Bị treo ở rắn trong bụng tường. Từ tư thế của bọn họ có thể thấy được những người kia lâm thời trước giấy rùa. Vặn vẹo dị thường, không nghi ngờ chút nào. Cái này thần bí vóc dáng nhỏ thanh niên chính là Dạ Kiêu trong miệng phù thủy. Westavia cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được cùng mình tương tự khí tức. Đối với luồng khí tức kia, hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm, bởi vì trong đó pha tạp vào quá nhiều lạnh lẽo. Nhưng hắn không hề như một người, ngược lại như một cái đứng thẳng cất bước rắn, đi ngang qua đường nối chỗ ngoặt thời điểm. Hắn thậm chí nhìn thấy có một cái chưa biến thành hài cốt người ở kẹt ở rắn trong bụng. Hắn còn chưa có chết, con người còn ở chuyển động, nhưng thân thể của hắn lại sâu xa vào đầm lầy bình thường hãm ở rắn trong bụng. Một không thể động đậy được. Vậy đại khái là một cái nào đó giống như chính mình con ma đen đùi. Đi nhầm vào rắn trong bụng, không cách nào đi ra ngoài. Chỉ bất quá hắn không có chính mình vận may. Vóc dáng nhỏ thanh niên vẫn chưa giống như chính mình. Cùng người kia nhiều lời. Hắn ở cái kia chưa tử vong người phía trước ngừng lại. Vươn ngón tay ở rắn trên bụng nhẹ nhàng gõ hai lần. Từng cái bé nhỏ cực kỳ ấu rắn từ bụng trong vách chui ra. Như gân mạch như thế, từ nam tử thân thể các góc chui vào, hãm sâu rắn tường con ma đen đùi bên trong thân thể bơi lội vô số rắn nhỏ. Hắn con người liều mạng chuyển động, nhưng không cách nào phát sinh chút nào âm thanh. Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng chết đi, hình ảnh vô cùng thê thảm. Westavia âu sầu trong lòng nhìn người kia tử vong, không thể ra sức, đối với cái kia vóc dáng nhỏ thanh niên càng ngày càng cảnh giác. Đến tột cùng là ra sao ra hỏa, mới sẽ hình thành đáng sợ như vậy ham mê, nhận ra được thiếu niên cảnh giác đến cực điểm ánh mắt. Vóc dáng nhỏ thanh niên cười cợt, miễn phí buổi học đầu tiên, bất luận người đi hỏi cái nào một cái vĩ đại phù thủy. Bọn họ đều sẽ nói cho ngươi biết sinh tử bản thân không đáng giá một đồng. Chỉ có sinh tử ở giữa hành động mới có giá trị. Hắn từ tốn nói, nhận thức không tới điểm này ngươi. Chính là một đống thịt. Nếu là một đống thịt, như vậy bị dùng ăn chính là bọn họ to lớn nhất giá trị. Westavia lắc lắc đầu, vậy ngươi vì sao không thẳng thắn dứt khoát giết chết hắn? Ồ tương đương. Vóc người thấp thanh niên dùng, đầu ngón tay xẹt qua rắn trên vách hài cốt, trên mặt mang theo sung sướng mỉm cười. Cá nhân ta rất yêu thích xem xét người chân thực một mặt. kiên cường, mềm yếu, ngạo mạn, khúm núm, những thứ này đều là ta yêu thích. Lúc sắp chết còn có thể duy trì chân thực. Westavier không phản đối, chỉ có lúc sắp chết, người mới có thể chân thực. Tên nam tử lùn nói rằng, Westavier không có trả lời. Hắn tạm thời không cách nào tán đồng vóc dáng nhỏ thanh niên ngôn từ. Hai người một đường về phía trước, rốt cục, rắn trên vách hài cốt rốt cục biến mất rồi. Bọn họ đi tới rắn trong bụng rộng rãi nhất một vùng. Ánh lửa rọi sáng Westavier mặt. Nguyên lai, này cự xà trong bụng cái gì cũng có. Đống lửa, trên đống lửa nồi sứ, bàn ăn, nhà bếp, giá sách, đầu gỗ cầu thang, mộc thê lên giường, thảm, ngọn nến, lò sưởi, thậm chí còn có một khối dùng để rửa ráy nước ao. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, này căn bản là không phải một con rắn, mà là nhà của người đàn ông này. Hắn ở tại rắn trong bụng, lại như mình bị phụ thân nhốt tại tháp cao bên trong như thế. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở tháp cao bên trong giải quyết. Ngươi là phù thủy sao? Tuy rằng Westavier trong lòng mình sớm đã có khẳng định đáp án, nhưng hắn vẫn là muốn lấy được chính mồm xác nhận. Bởi vì đây là cuộc đời hắn bên trong gặp phải cái thứ nhất phù thủy. Phí lời, cái kia áo xanh thanh niên thả lỏng tựa ở trên đệm. Người mù cũng có thể nhìn ra. Không phải sao? Hắn vỗ tay cái đột. Mặt đất lần thứ hai chấn động lên. Cho dù không nhìn thấy, nhưng Westavier biết đây là con cự xà kia bắt đầu bơi lội. Có điều hắn hiện tại cũng sẽ không ngu đến mức cho rằng bên ngoài cái kia rắn là một cái thật rắn. Thiên nhiên đương nhiên dài không ra loại kia to lớn sinh vật. Quá khuếch đại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy hẳn là một con hình rắn xe ngựa, bị phù thủy làm ra đến hình rắn xe ngựa. Quả nhiên, vóc dáng nhỏ thanh niên nói rằng, bên ngoài đều là có rất nhiều tên gia hỏa có mắt không tròng muốn cùng ta đấu một trận. Đặc biệt là cơ đốc giáo xe những tên kia. Cả ngày đánh dị giáo đồ khẩu hiệu. Muốn đem phù thủy đuổi tận giết tuyệt. Ta tạm thời không rảnh cùng bọn họ động thủ. Liên liên tạo đồ chơi này. Khả năng là ta thiết kế có chút lớn. Đều là sẽ có chút kỳ kỳ quái quái người rơi vào đến. Có điều coi như ngươi nhất gặp may mắn một cái, thành ta khách nhân, ha ha ha ha ha ha tương đương, hắn sang sảng cười lên. Chờ hắn cười xong, Westavier hỏi hắn, ngươi tên là gì? Salazar, Slytherin, áo xanh thanh niên ung dung hỏi, ngươi đây, ta gọi Tây, Westavier muốn nói lại thôi, Tây cái gì? Slytherin hiếu kỳ hỏi hắn, chẳng biết vì sao. Westavier đột nhiên nghĩ đến Dạ Kiêu cùng mình nói, không thể đem tên thật tùy tiện nói cho người khác biết. Như vậy sẽ để cho mình bị người khác khống chế lại. Xia bai, Spencer, Westavier chính mình bịa chuyện một cái tên. Hắn quyết định sau này mình hay dùng cái này bịa chuyện tên đến cùng người ngoài tiến hành giao lưu. Hà tương đương chưa từng nghe nói. Slytherin nói thẳng, mà... Có điều coi là, người xem ra cũng không giống như là cái gì có danh tiếng gia hỏa. Khả năng ta ở đây giết ngươi, cũng sẽ không có người đến báo thù cho ngươi. Hắn chậm rãi xoay người đứng lên, xia bai trên bả vai Dạ Kiêu sợ hãi đến run run một cái. Nhưng Slytherin vẫn chưa đối với xia bai như thế nào. Hắn đi tới nhà bếp vị trí, gỡ xuống từ xia bai trong tay đoạt đến con mồi. Thông thạo bắt đầu lột ra thanh tẩy. Slytherin đi chuẩn bị đồ ăn. Xia bai đứng lên, càng thêm cẩn thận nhìn này thần kỳ rắn bụng phòng nhỏ. Nồi sứ bên trong sùng sục sôi trào không biết tên mà sền sệt chất lỏng màu xanh biếc. Xia bai không biết đó là cái gì, nhưng hắn cảm thấy cái kia nhất định có độc. Rắn dựa vào bụng tường còn có một khối trong suốt hình vuông vải cá. Cái kia bồn tắm lớn bên trong du mấy con rắn, sắc thái Madara Lan, có điều các loại xia bai đi tới, hắn mới phát hiện cái kia căn bản không phải mấy con rắn, mà là một cái tướng mạo quái dị 7 con rắn. Trong đó một con đầu rắn thậm chí đem một con khác đầu rắn cho nuốt xuống. Còn có cái kia một loạt giá sách. Xia Bai ở trên giá sách nhìn thấy dòng giã một giá sách sách. Những kia sách một quyển so với một quyển dày. Xem ra đều là bản viết tay. Lưng lên viết viết ngoáy chữ dấu vết. Kịch độc vật chất. Hắc ma pháp tường dài. Cường lực thần chú 100 đạo. 1000 loại gỗ cùng chúng nó ma lực thuộc tính. Nhật ký. Cùng rắn cùng múa. Xà quái dưỡng thành sổ tay. Rắn. Luận cóc ghẻ cùng gà trống quan hệ. Luận làm sao được lòng của phụ nữ. Khống chế tâm linh 20 loại thao tác thủ pháp. Nữ vu cũng là nữ nhân. Hắn một đường nhìn sang. Này trên giá sách sách tổng cộng liền mấy loại. Một loại cùng ma pháp có quan hệ. Một loại cùng rắn có quan hệ. Mà khác một loại thì lại cùng nữ nhân có quan hệ. Xia Bai đối với nữ nhân không quá cảm thấy hứng thú. Hắn thuở nhỏ bị mấy trăm hầu gái chăm sóc lớn lên. Hắn thiếp thân nữ quan tồn tại càng làm cho hắn từ 13 tuổi bắt đầu liền đối với nữ nhân. Triệt để mất đi hiếu kỳ. Đối với rắn, hắn cũng bản năng không quá yêu thích. Loại kia động vật lại như nhúc nhích thực quản. Nhưng hắn cảm thấy đến dơ bẩn cùng nguy hiểm. Thế nhưng những kia sách pháp thuật, Xia Bai hận không thể lập tức ngồi xuống đọc. Đặc biệt cái kia mấy quyển mang theo dày đặc bút ký hắc ma pháp cùng thần chú sách vở. Quả thực nhường hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng hắn biết không thể. Đây là người khác địa bàn. Hơn nữa thói quen của hắn vẫn như cũ nhường hắn duy trì vương tử rụt rè. Làm sao, người đối với ta sách cảm thấy hứng thú? Slytherin rửa xong con mồi, cười híp mắt hỏi, xác thực. Ta cảm thấy rất hứng thú. Xia Bai thành thật trả lời. Những thứ này đều là ta không có từng đọc. Cái kia tương đương muốn nhìn cũng có thể. Áo xanh thanh niên. Cười nói. Có điều trước tiên giúp ta nướng cái thịt. Hắn nhấc lên trong tay bị lột ra con mồi. Ném cho Westavie. Bên cạnh đống lửa có đồ gia vị. Xia Bai tiếp nhận con mồi. Nghĩ thầm mình bị một con rắn lớn nuốt vào trong bụng. Lại đang cái bụng nhìn thấy một cái mặc áo bào xanh phù thủy. Còn bị yêu cầu ở rắn cái bụng thịt nướng. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở một ngày trước, hắn khẳng định cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên có thể thản nhiên tiếp thu. Nội tâm ý nghĩ không ngừng hiện lên. Có điều, làm hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa một khắc đó. Hắn liền lập tức chăm chú hạ xuống, hết sức chăm chú bắt đầu thịt nướng, xoạt mật ong, bôi đồ chấm, sát muối ba, phảng phất trên thế giới chỉ còn dư lại thịt nướng một chuyện. Mà ở hắn thịt nướng thời điểm, Slytherin liền cầm một cái quả táo, ngồi ở đất thảm một bên, vừa ăn quả táo một bên đầy hứng thú nhìn hắn, quả an tĩnh 30 phút, thịt nướng kỹ. Vàng óng ánh xốp giòn, kinh ngạc, đi xuống chảy xuống xì xì béo dầu, thơm ngọt khí tức tràn ngập ở rắn trong bụng, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Không sai a, Slytherin than thở không ngớt ngồi ở đống lửa đối diện, hắn nhìn nướng kỹ thỏ, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm, không phải lần đầu tiên nướng sao? Đúng vậy, Xia Bai lạnh nhạt nói, trên thực tế. Đây là hắn lần thứ nhất thịt nướng, là cao quý vương tử hắn từ nhỏ đã là áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm. Nhưng rất kỳ quái, Xia Bai chỉ cần mình đồng ý làm một chuyện, như vậy chuyện này hắn bất luận làm sao cũng sẽ làm tốt. Đây là thiên phú của hắn, có điều hắn cũng sẽ không đem chuyện như vậy nói cho người khác biết. Hugo đại học sĩ rất sớm đã nói với hắn. Khiêm tốn là cơ bản nhất mỹ đức, đặc biệt ở người xa lạ trước mặt, muốn yếu thế, muốn khiêm tốn. Quả nhiên, Slytherin lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, không trách, trong nhà là làm đầu bếp. Đúng thế, Xia Bai bất động thanh sắc trả lời, theo người khác dù sao cũng hơn một lần nữa giải thích muốn thuận tiện. Hắn kéo xuống một cái nóng hổi chân thỏ đưa cho Slytherin. Tốt, rất tốt, Slytherin rất là thỏa mãn. Hắn thư thư phục phục tìm cái đệm, tiếp nhận đối phương đưa tới chân thỏ. Say sưa ngồi ở trên đệm hưởng dụng lên mỹ thực, cùng chung đồ ăn sau khi. Theo lý thuyết quan hệ giữa bọn họ nên hòa hoãn một điểm mới là. Thế nhưng Sia Bai trước sau không cách nào thả lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn cảm thấy đến đối diện tên kia con mắt màu xanh lục bên trong đều là nhảy nhót một loại nào đó tham lam, hắn nghĩ ở trên người mình được cái gì. Sia Bai, ngươi cũng là Aragorn cảnh nội người sao? Ta không phải, ta từ England lại đây. Slytherin trả lời, vậy cũng là tương đương xa một đoạn đường đây. Sia Bai hơi kinh ngạc, England, vậy cũng so với Hugo đại học sĩ quê hương còn xa hơn. Tới nơi này làm gì đây? Ha ha ha, Slytherin đánh cái ha ha, lắc lắc đầu, ngươi đừng chỉ hỏi ta a. Giống như ngươi vậy đứa nhỏ, vì sao lại xuất hiện ở loại này vùng hoang dã? Phải biết, loại này rừng rậm đen nhưng là rất nguy hiểm. Đụng tới ta coi như ngươi vận may. Nếu như tình cờ gặp cái gì người sói hoặc là quỷ hút máu, bọn họ có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Sia Bai đút giả kêu một khối thịt thỏ, nói rằng, ta đang tìm Pandora. Vóc dáng nhỏ thanh niên trong miệng nhai, nghiền ngẫm một trận, sau đó, hắn đứng thẳng lưng lên, hơi kinh ngạc nói, ngươi cũng thu được thư mời. Cái gì thư mời? Đương nhiên là Pandora nữ vương màu đỏ thư mời rồi. Vóc dáng nhỏ thanh niên cười hắc hắc nói, ánh mắt nhưng không cảm thấy nghiêm nghị lên. Không biết, Sia Bai lạnh nhạt nói, ta chưa lấy được cái gì thư mời. Thế nhưng ta muốn biết phù thủy là chuyện ra sao. Ta muốn tìm đến đồng loại của chính mình. Nguyên lai mục tiêu là ham học hỏi. Không trách, Slytherin tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Cái kia Pandora xác thực là cái nơi đến tốt đẹp. Nơi đó có thần thánh La Mã đế quốc cảnh nội to lớn nhất ma pháp thư viện. Nghĩ đến đi học phù thủy nối liền không dứt. Chí ít so với England muốn phồn hoa nhiều. Ngươi đây, Sia Bai hỏi Slytherin, ngươi muốn đi đâu nhi? Slytherin sùng sục một tiếng nuốt lấy thỏ xương, liếm môi một cái, mà, nói cho ngươi cũng không sao. Ta cũng là đi Pandora, đúng là cùng ngươi cùng đường. Vậy ngươi dự định mang ta tới đây, đang chuẩn bị cơm nước xong giết ta. Sia Bai bình tĩnh nói rằng, trên bả vai hắn giả kiêu sợ hãi đến run run một cái. Nhìn như yên tĩnh ôn hòa bầu không khí bị trực tiếp đâm thủng. Sia Bai đem hai người yếu đuối mà không đỡ nổi một đòn quan hệ đặt tới trên mặt đài. Đó là lạnh lẽo rừng rậm pháp tắc. Đối với này, thân thể hắn căng thẳng. Ở bên cạnh đống lửa ngồi thẳng tắp. Salazar, Slytherin cắn thịt thỏ tư thế đình chỉ. Hắn chậm rãi từ đồ ăn trên người nhấc mở mắt, màu xanh lục trong mắt nhảy nhót, không tên ánh sáng lộng lẫy. Hai người đối diện có tới một phút, đột nhiên, hai người bọn họ đều không kềm được. Sia Bai hơi cười, Slytherin thì lại bắt đầu cười ha hà. Ha ha, tiểu tử ngốc, giết ngươi mà, cái kia cũng không đến nỗi, muốn giết ta đã sớm giết, dừng một chút. Hắn cười híp mắt nói rằng, có điều mà, ta thiếu một cái người hầu. Người hầu, không sai, Slytherin nói rằng, một cái trung thành tuyệt đối, vì ta giặt quần áo làm cơm, quản lý tạp vụ sự vụ, có thể làm cho ta an tâm nghiên cứu ma pháp người hầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.